Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, San San Tỷ. Tạm biệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nào chỉ là có mặt mũi. Sự việc đã điều tra thẩm tra xong, chứng cớ vậy thu thập đầy đủ hết. Thủy Nghiêu mà nói, để cho Lâm Kiệt là vừa mừng vừa sợ. Nói, các người hiệu suất thật là cao à, nhanh lên một chút nói cho ta nói. Lão đại nhận được đồng nghiệp báo cáo Lâm đại giáo thỉnh cầu của ngươi, sau đó trực tiếp ra lệnh chúng ta nhanh chóng thích đáng xử lý xong chuyện này. Không thể ảnh hưởng đến lòng ngươi tình và công tác, chúng ta dám không hết sức. Câu này tựa như than phiền, tựa như khoe khoang lời nói xong sau đó. Thủy Nghiêu nói tiếp, vị kia Lý Siêu nói sự việc là quả thật tồn tại, lấy Cao Khải Hoa và Vệ Chí Phong cầm đầu hai người, lại đi qua Hồ Dĩ Đồng làm mối bắc cầu. Quả thật liên lạc mấy vị ghen tị Lâm đại giáo ngươi thành tựu người, cùng nhau chủ tính để cho ngươi trúng tuyển đưa ấm áp chuyên gia đoàn. Lại cố ý không cho biết ngươi chuyện này chuyện kiện. Lâm Kiệt tức giận nói, những người này quả thực quá ghê tởm. Nếu không phải vận khí ta tốt, ta liền bị bọn họ cài nút bô cứt. Thủy Nghiêu đồng chí, các người có thể thay ta hả giận sao? Thủy Nghiêu nhanh nhẹn thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Những người này vi phạm phạm kỷ chứng cớ, chúng ta cũng thu thập tốt. Loạn làm quan hệ nam nữ, uy hiếp dụ dỗ thân nhân bệnh nhân, tạo giả che giấu tai nạn y tế, lợi dụng chức vị chi liền thu nhận tài vật, trốn thuế lậu thuế, làm giả tạo tai nạn y tế giám chứng chứng minh, lấy quyền mưu tư. Đợi một chút, những người này trên căn bản cũng có thể quen 3-4 kiện lên. Thuật chuyện tương tự tình, chúng ta sẽ sửa sang lại những chứng cớ này, đưa đến tương quan quản lý ngành, cũng đốc thúc bọn họ mau sớm xử lý. Tâm tình vui mừng Lâm Kiệt không nhịn được tán dương, các người thật là thật lợi hại, cái này mới qua một ngày thời gian, các người liền tra được nhiều đồ như vậy. Thủy Nghiêu ha ha cười nói, lấy chúng ta có tất cả loại thủ đoạn, bọn họ cố ý giấu giếm những thứ này chuyện xấu, đối với chúng ta mà nói giống như là bầu trời mặt trăng như vậy rõ ràng. Liếc qua hiểu ngay, chỉ bất quá, Lâm đại giáo liên quan tới vị kia Hồ Dĩ Đồng, hắn có chút ngượng ngùng nói, hắn không có công chức, làm một ít chuyện tình vậy thuộc về vi phạm phạm kỷ luật bên bờ. Hơn nữa hắn tuổi tác và trạng thái thân thể, chúng ta khó đối phó hắn. Nghĩ đến thuốc giả một chuyện, Lâm Kiệt rất là thông cảm nói, Hồ Dĩ Đồng cái lão gia hỏa này, ta tự có đối phó hắn biện pháp. Các người giúp ta cầm Cao Khải Hoa và Vệ Chí Phong các người, cho dùng sức thu thập là tốt. Hắn lại tiến một bước nói, Thủy Nghiêu đồng chí, trừ cái này chuyện này ra, ta còn có mấy cái cừu nhân đây, so với bây giờ còn tại Úc Châu một mực không trở về nước Kiều. Hồng Trinh, Tân Hải tập đoàn Vạn Thông La Vạn Thông, hắn lời còn chưa nói hết, Thủy Nghiêu liền cắt đứt hắn. Nghiêm túc nói, Lâm đại giáo, chúng ta không phải đặc biệt là ngươi giải quyết vấn đề riêng. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì tình làm đơn vị, chúng ta nhưng mà có quan trọng hơn, càng khẩn cấp sự việc đi làm, là ngươi vận dụng ngành tài nguyên, xử lý chuyện như vậy tình, đã là chúng ta cực hạn. Lâm Kiệt cũng biết mình không thể quá mức, lập tức nói, biết, biết, ta hiểu. Thủy Nghiêu đồng chí, các ngươi làm sự việc cũng quan hệ đến ích lợi quốc gia và an toàn, ta không nên cầm một con nhỏ chuyện tới phiền toái các ngươi. Yên tâm đi, sau này cùng ta có liên quan tương tự sự việc, ta cũng sẽ tận lực tự mình xử lý. Thủy Nghiêu giọng hòa hoãn một ít, nói, Lâm đại giáo, thật ra thì ngươi đã sớm tiến vào chúng ta chú ý tầm mắt. Nói như vậy, thật có liên quan đến ngươi việc quan trọng, thậm chí là có uy hiếp được ngươi thân người an toàn chuyện kiện. Chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Kiệt bên này cúp điện thoại trong chốc lát, đang âm thầm đắc ý tự có một bản bùa hộ mạng lúc. Trương Tiếu Tiếu đi tới thư phòng nói cho hắn, có khách tới thăm, San San tỷ, ngươi tốt, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp. Lâm Kiệt không nghĩ tới, người tới là La San San, hắn đã từ Trần Thu Hoa nơi đó biết được, La San San đã trở về nước, đi qua mấy ngày không có tin tức. Lâm Kiệt còn lấy là, bởi vì La Vạn Thông quan hệ, hai bên đã thành mạch lộ liền đây, đúng là đã lâu không gặp, đây là ta từ nước ngoài cho ngươi mang lễ vật. La San San cầm trong tay một chai rượu chát đưa cho Lâm Kiệt, cười nói, câu thường nói, sĩ cách ba ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Chúng ta nhưng mà có 10 tháng chừng không gặp. Lâm Kiệt ngươi cho ta rung động, nhưng mà tương đương mãnh liệt. Nàng một mặt khoa trương nói, ta biết ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi là như thế lợi hại. Liền thế giới danh y Maxwell tiến sĩ, cũng chính miệng công nhận sự lợi hại của ngươi. Lâm Kiệt nhận lấy rượu chát, đưa cho Trương Tiếu Tiếu, mời La San San ngồi xuống, cùng Maxwell tiến sĩ tỉ thí, chỉ là nhất thời may mắn và vận khí. San San tỉ, ở nước ngoài mấy tháng này học tập, thu hoạch rất lớn chứ. La San San thở dài một cái, nói, mạnh mẽ đi, trên căn bản là ở hai nhà bệnh viện đi theo viện trưởng, làm tập sự trợ lý. Chủ yếu là thời gian quá ngắn, lại có quá nhiều sự việc cần học tập, chỉ là học được một ít phương diện quản lý da lông. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói, sau khi trở về, ngươi liền có thể ở núi Phượng Hoàng bệnh viện quản lý trong. Bên thực hành bên ứng dụng bên tăng lên, rèn luyện lên mấy tháng, là có thể cũng vào tay, hy vọng như thế chứ. La San San than thở một câu. Nói, ta là rất hâm mộ ngươi à, chỉ cần cầm chữa bệnh cứu người làm xong là được rồi. Những thứ khác một mực có thể không cần phải để ý đến. Ta cái này nửa chai nước y thuật, cũng không chế nãi bệnh nhân. Lâm Kiệt phụ họa nói, cầm bệnh viện công việc quản lý tốt, cho bác sĩ và bệnh nhân sáng tạo một cái hài lòng thoải mái trật tự và hoàn cảnh. Cũng là lớn công một kiện. Đặc biệt không chuyện dễ dàng. Và vậy vị đến từ bệnh viện đa khoa Massachusetts viện trưởng, tiếp xúc qua sao? Cảm giác thế nào? Ở nước Mỹ thời điểm và hắn chung một chỗ cộng sự qua mấy tuần lễ. Lâm Kiệt, ngươi là không biết à? Hắn là một cái rất nghiêm túc người. La San San một mặt khổ não nói, sau này ở thủ hạ hắn công tác, nhất định là nơm nớp lo sợ, không dám chút nào buông lỏng. Lâm Kiệt thuận miệng nói, nghiêm túc là chuyện tốt à. La San San nâng tách trà lên uống một hớp nước, bỗng nhiên nói, nghe nói, bệnh viện An Lâm ký xuống Kỳ Hưng Vân bác sĩ. Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, người tin tức rất nhạy thông mà. Hôm qua mới ký công tác hợp đồng. Bệnh viện An Lâm siết chặt khố đai lưng sống qua ngày. Mời bác sĩ không phải sửa mái nhà dột, chính là mời trong nước yêu cầu không quá cao bác sĩ. Cũng không xem các ngươi, tiền muôn bạc biển, trực tiếp mời nước ngoài nổi danh bác sĩ. La San San cắt một tiếng, nói, bệnh viện An Lâm còn dùng siết chặt khố đai lưng. Tân Hải phó gia, còn có kinh thành Diệp đại công tử. Tùy tiện rút ra cây lông chân, cũng so tập đoàn Vạn Thông to đây. Lâm Kiệt giải thích, bọn họ chỉ là bệnh viện cổ đông nhỏ, giữ tỷ lệ bỏ tiền mà thôi. Quyết định bệnh viện An Lâm phương diện kinh tế giới hạn vẫn là An gia tài lực. An gia thực lực, kinh tế vậy không coi là nhỏ à. Hàng năm là bệnh viện An Lâm cung cấp hơn 100 triệu tiền vốn, vẫn là không có vấn đề. La San San nhìn Lâm Kiệt, có chút hâm mộ nói, lấy ngươi bây giờ danh vọng, bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, nhất định có thể hấp dẫn đến cả nước các nơi, thậm chí là thế giới các nơi bệnh nhân. Ta to gan suy đoán, Bệnh viện An Lâm hẳn là núi Phượng Hoàng phiến khu sớm nhất thực hiện lời bệnh viện. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này khó mà nói à, một nhà tổng hợp tính bệnh viện phải dựa vào mấy trăm tên nhân viên y tế mới có thể chống lên tới một người đưa đến tác dụng, dù sao cũng có hạn, ta chính là cả người là thiết, có thể đánh mấy viên đinh à? Lâm Kiệt, ngươi quá mức khiêm nhường, ngươi tuyệt đối có chống lên một bệnh viện thực lực. La San San tán dương một câu, lại vòng vo một đề tài, cố làm tức giận nói, ta gặp qua Trương Đại Nha, hứa hẹn cho nàng cao gấp đôi tiền lương, cũng không có cầm nàng đào đi. Nàng nói, nàng sớm đáp ứng rồi ngươi công tác mời, đây là một chút đều không niệm ta và nàng trước khi tình nghĩa. Lâm Kiệt có chút tự đắc nói, theo ta biết, nàng ở bệnh viện Đông Hoa một mực rất là chăm chỉ đi lên, đã trưởng thành là một người ưu tú giải phẫu y tá dụng cụ. Cũng phải, Trương Đại Nha nhưng mà từ Chu gia cảng phòng khám bệnh đi ra. Nhắc tới Chu gia cảng phòng khám bệnh, La San San buồn bực nói, Chu gia cảng thôn dân vẫn còn ở lẩm bẩm ngươi tốt đây. Nói ngươi xem bệnh là vừa thấy một cái chính xác, kia giống bây giờ hai tên kia, bình thường cảm mạo cũng có thể cho trị thành sưng phổi, bệnh tình hơi một nghiêm trọng liền hướng trong bệnh viện đầy, như thế vừa so sánh, hai tên kia đơn giản là kém cỏi tới cực điểm. Chỉ như vậy, La San San và Lâm Kiệt tùy ý nói hai người người quen, còn có quen thuộc sự việc. Gần 11 giờ nửa, La San San nhìn một chút thời gian, đưa ra cáo từ, trở về nước mấy ngày nay, một mực bận bịu, cho tới hôm nay có một ít có thời gian. Mặc dù ta rất muốn và ngươi trò chuyện cả ngày, nhưng ta lại biết, ngươi chiều còn phải đi trường học đi học, cho nên, ta cũng không trì hoãn ngươi thời gian. Lâm Kiệt đứng dậy đưa tiễn, nói, đúng vậy, nói không thể tận hứng, ngày khác chúng ta hẹn lại thời gian. Đi tới cửa thang máy, La San San do dự một chút, mở miệng muốn hỏi, Lâm Kiệt, bằng nghĩa hôn lễ, ngươi có thể đi tham gia không? Ta sẽ tận lực đi. Lâm Kiệt cho ra một cái mập mờ cái nào cũng được câu trả lời. Giải thích, ngươi cũng biết, bác sĩ thời gian, có lúc mình không thể làm chủ. Nếu như tới một cái khẩn cấp bệnh nhân, cũng chỉ có thể liền cứu chữa bệnh nhân. Những chuyện khác cũng chỉ có thể để ở một bên. La San San sắc mặt buồn bã, ngay sau đó gạt bỏ một chút nụ cười. Nói, đúng vậy, bác sĩ thời gian đúng là không tự chủ. Đây là, tưng tưng một tiếng, thang máy cửa mở ra. La San San đi vào, xoay người nói, Lâm Kiệt, tạm biệt, San San tỷ, tạm biệt. Lâm Kiệt một mực vẫy tay, cho đến cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lại cũng không thấy được người ở bên trong. Hắn rõ ràng, mình và La San San lần này là chân chính gặp lại sau. Lúc này, Lâm Kiệt vậy rõ ràng, nàng lựa chọn cái này thời gian tới đây, cũng là cố ý, một tiếng trò chuyện thời gian, nói một chút người quen, nói một chút quen thuộc sự việc, vừa vặn tốt. Hơn nữa còn tùy thời có thể có cáo từ mượn cớ. Lâm Kiệt và La San San trong quá khứ một tiếng, là chỉ nói bây giờ cùng đã qua, không có nói tới tương lai. Còn như hai người tương lai, Lâm Kiệt chỉ có thể là một tiếng thở dài. P.S. Thủy Ngụy Bằng Châu Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-y-m-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.